Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 132, Thanh Xuân Vườn Trường, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người đã đi hết thì Lâm Văn Hải cũng đi tắm rửa. Xa xa trên lầu có một bóng người của cô gái, cô ta là Mỹ Hồng Đào. Cô ta đứng trên lầu nghe hết tất cả thầm cười lạnh một tiếng, đi vào phòng và lấy điện thoại ra. Anh đã đặt bom vào máy bay không FI chưa? Mỹ Hồng Đào cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi, khuôn mặt độc ác. Người nghe điện thoại thầm lau mồ hôi sau lưng nói, thưa Lâm phu nhân yên tâm, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi ạ, chỉ cần cô ta lên máy bay và bay thôi là cô ta có đi mà không có trở về, ha ha. Mỹ Hồng Đào nghe người nói mà vừa lòng cười đến vui vẻ nói, anh làm tốt lắm, tôi đã chuẩn bị 5 triệu cho anh ra ngân hàng mà nhận. Người đàn ông bên điện thoại mừng rỡ và nịnh nọt nói, Lâm phu nhân thật là một người quyến rũ và rộng rãi. Mỹ Hồng Đào cũng vừa lòng cúp máy cười lên nghĩ, Lâm Tuyết Linh à, Lâm Tuyết Linh, tôi sẽ cho cô một đi không trở lại, nếu cô chết anh Hải sẽ thuộc về tôi mãi mãi, nên cô hãy đi chết đi, ha ha, cô ngu ngốc mới đi giúp một người dơ bẩn như tôi. Nói đến khúc này, trên khuôn mặt của Mỹ Hồng Đào từng giọt nước mắt chảy xuống trên má, cô ta xoa đi ôm đầu nói, chị Linh, tất cả là lỗi của chị, ai kêu chị đi quyến rũ Hải của tôi, thật đáng đời, chị nên chết đi, ha ha. Cô ta điên cuồng nói, ở trên sân bay bà Lâm ôm An Ý nói, con đi lên đường bình an. Ông Lâm cười đi xoa đầu cô dặn dò, con nhớ ngoan ngoãn nghe lời chồng và ba mẹ chồng nghe không? Bạch Tử Hàn nhìn ba người mà cười, anh thật hạnh phúc biết bao khi lấy được cô. Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Linh Nhi thật tốt. Bạch Tử Hàn giọng nói đầy hứa hẹn, bà Lâm nhíu mày nhìn con rể nói, con mà ăn hiếp vợ chết với mẹ nghe không hư? Ông Lâm nghe xong bật cười ôm bà trêu chọc, con gái chúng ta có nước ăn hiếp Hàn chứ, Hàn mà ăn hiếp sao được nó. An Ý trừng mắt nhìn ông Lâm đỏ mặt nói, ba này. Nhất thời ba người cười vui vẻ lên, và trận cười cũng kết thúc. An Ý đi vào làm thủ tục, Bạch Tử Hàn cũng đi theo. Ông bà Lâm nhìn bóng của hai người biến mất mới đi về nhà. Sau đó An Ý đang làm thủ tục thì bị hệ thống trách cứ. Hệ thống quân buồn bực nhìn ký chủ ngu xuẩn trước màn hình nói, ký chủ cô không được đi lên máy bay không FI. An Ý khó hiểu hỏi, tại sao? Hệ thống kỳ ghê, cô chỉ đi nước Pháp thôi sao không cho cô đi, thật quá đáng. Hệ thống quân bó tay nhìn An Ý gặn giọng hỏi, cô có nghe lời bổn hệ thống không hả? Thanh âm cực kỳ uy hiếp, nhưng An Ý không sợ cô phản bác lại, ta không nghe thì sao, làm gì được ta cái máy ngu xuẩn. Cô khiêu khích nhìn hệ thống quân làm nó vô cùng bực mình. Hệ thống quân tức giận không hề nhẹ mắng, đồ ngu ngốc, ký chủ bổn hệ thống cho cô biết khi không nghe lời bổn hệ thống thì sẽ ra sao à, nó nói xong kích điện vào người An Ý làm cô lập tức té xỉu. Ngay khi xỉu cô quát, hệ thống mi bị thần kinh hả, bổn cô nương đây méo sợ mi a ư khò. Hệ thống quân đắc ý nhìn trên mặt đất An Ý đã ngủ say như chết, ha ha, muốn đối đầu với bổn hệ thống ký chủ cô còn phải luyện 100 năm nữa đi, ha ha. Hệ thống tự luyến nói, thanh âm vui sướng khi chết thắng. Bạch Tử Hàn đang làm xong thủ tục nhìn ngã trên mặt đất An Ý mà khiếp sợ, nhanh chóng bế cô lên, nhìn bên người tài xế Lưu hét. Mau lên đưa tôi đến bệnh viện, chuyến bay này bị hủy. Anh nói xong đã chạy như bay ra ngoài lên xe taxi và đi mất. Tài xế Lưu thở dài nói câu xin lỗi với nhân viên và kêu người cho chuyến bay khác để đi vì phu nhân lão gia đang đợi bên kia. Độ ở bệnh viện cô được bác sĩ kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nhìn Bạch Tử Hàn khuôn mặt lo lắng cười nói, cô ấy chỉ té xỉu mà thôi, không có vấn đề gì cả, nghĩ một chút là khỏe ngay. Bạch Tử Hàn vui mừng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ của An Ý, ba mẹ Linh Nhi bị ngất xỉu. Anh mệt mỏi nói, nó có sao không, bà Lâm ăn uống không yên nghe Bạch Tử Hàn nói. Bạch Tử Hàn nhìn An Ý trên giường ngủ mà ôn nhu cười. Cô ấy vẫn ổn, anh sờ tóc cô nói với bà Lâm. Bà Lâm nghe Bạch Tử Hàn nói mà thở ra, mẹ đến thăm Linh được không con? Bạch Tử Hàn muốn có không gian riêng để chăm sóc vợ nên từ chối khóe léo. Thôi mẹ cô ấy còn mệt để con chăm sóc cho. Bà Lâm vừa lòng, bà rất thích đứa con rể yêu thương chăm sóc cho con gái bà như Bạch Tử Hàn, giọng bà hòa hoãn hơn trước nói, cảm ơn con. Bà nói xong cúp máy đi, anh sờ tóc An Ý thấy cô tỉnh lại nên đưa nước cho cô uống. Em còn mệt không? Anh quan tâm xoa đầu cô. An Ý đang cùng hệ thống cãi nhau nghe anh hỏi nên cười nói. Em không sao, anh không cần lo lắng cho em. Anh cũng vui vẻ hôn trán cô, em vẫn luôn ở bên anh được không Linh Nhi? An Ý hạnh phúc đến vô hạn nói, em sẽ không bỏ rơi anh, em hứa. Hai người ân ái với nhau làm hệ thống quân nổi da gà đầy đất, ký chủ cô xem tin tức trên TV đi sẽ biết. An Ý đang ân ái với Bạch Tử Hàn bỗng quên luôn hệ thống quân, nghe hệ thống nói nửa nghi ngờ lấy đầu móc mở TV lên liền thấy. Bạch Tử Hàn cũng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô mà lo lắng nhìn vào TV cũng hết hồn. Trên TV ghi rằng tối nay chuyến bay không FI lúc 7 giờ đến Pháp đã bị gài bom và chuyến bị nổ chết hàng trăm hàng khách trên chuyến bay này. An Ý kéo ống tay áo của Bạch Tử Hàn, anh nhìn xem em. Cô bỗng thấy có lỗi với boss, nếu cô lên chuyến bay đó thì cô đã chết và kéo theo boss đi cùng và sẽ làm ba mẹ Lâm đau khổ. Hệ thống xin lỗi mi, An Ý hối lỗi nhìn hệ thống quân. Hệ thống quân kỳ quái nhìn An Ý qua màn hình một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói, không cần xin lỗi ký chủ, bổn hệ thống hiểu cô hiền lành tốt bụng mà. An Ý cười nhìn hệ thống, hi hi, cô chớp mắt nhìn hệ thống quân trong không gian. Bạch Tử Hàn cũng nhìn ra cô áy náy mà xoa đầu cô, em yên tâm anh sẽ dẫn em rời đi nơi này, anh sẽ bảo vệ em. Anh nói xong hôn cô nồng nhiệt, nụ hôn ấm áp mà lại ôn nhu. Cách chương.